One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Tina VST Xương Đại Tá. May mắn, Dạ Kiêu chợt hô một tiếng: Có quân hạm. Zoro vội vàng buông lỏng ra nghi ngờ bên trong Robin. Robin dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói: Kỳ thực, ta thực sự không thèm để ý. Robin ý tứ rất đơn giản, đêm qua sự tình, để hắn đi qua đi. Ta với ngươi chỉ là nói đùa, không ai để cho ngươi phụ trách. Zoro sửng sốt một chút, lập tức cực kỳ kiên định cắn răng nói: Ta lưu ý. Ta, làm sao? Ngươi muốn cho ta làm ngươi nữ nhân? Khanh khách, nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú. Thấy không ai chú ý bên này, Robin lao về đằng trước góp, khuôn mặt hầu như đều dính vào Zoro trên người, trả lời như đinh đóng cột, sạch sẽ gọn gàng, như một bả dao găm hung hăng đâm vào Zoro trong lòng. Vì sao? Nhìn lướt qua đối phương lái tới quân hạm, Zoro vẫn là thật nhanh đưa mắt thu hồi lại. Kỳ thực hai người nói rất nhanh, mấy câu nói đó chỉ là một sát na không đương. Bởi vì ngươi, Robin nhẹ nhàng thở dài, cố ý dừng một chút, sau đó nhìn như lơ đãng xuống phía dưới Mel liếc mắt. Ngươi thực sự quá nhỏ. Cái này đã không phải Robin lần đầu tiên đả kích Zoro. Nếu là không có bị hắn xem qua, Zoro nhất định sẽ cảm thấy nàng là nói mình nhỏ tuổi. Dù sao, Robin 28, mà Zoro vẻn vẹn mới chỉ có 19. Thế nhưng, Robin thấy hết Zoro, lần này lại cố ý hướng Zoro giữa đùi Mel liếc mắt. Zoro lúc đó đã bị đánh tới, kém chút rỗi đem quần cởi ra chứng minh chính mình thuần khiết. Đại tá, phía trước phát hiện một con thuyền hải tặc. Dạ Kiêu phát hiện quân hạm. Đồng dạng, quân hạm ở trên hải quân cũng phát hiện Zoro đám người. Đại tá, ở hải quân trong quân hàm rất thấp. Thế nhưng, trên chiếc thuyền này cái này nhân loại. Nhưng thực lực tuyệt không cuối cùng. Tới chính là Xương Đại tá. Dáng dấp cốt xấu như sài. Ngoại hình cùng một thi cốt giống nhau. Liền như cùng mới vừa từ mộ địa chui ra ngoài như ma chơi. Đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích. Cùng thực sự cương thi giống nhau như đúc. Ngay cả con mắt cũng trống rỗng dọa người, đều chưa từng chớp một cái. Là ai thuyền hải tặc? Tê Xương Đại tá lạnh lùng hỏi. Có người xem tinh tường Zoro trên thuyền hải tặc kỳ, nhất thời kêu lên sợ hãi, là hải tặc Hunter Zoro Tu La đoàn hải tặc. Phù phù, trên bong thuyền liên tiếp nhiều cái hải binh tất cả đều sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có một con đem đầu chầy chụa. Nguyên bản không nhúc nhích Xương Đại tá, đột nhiên tựa như một trận gió nhằm phía cái kia đầu té chảy máu hải binh phụ cận. Một bả liền đem đối phương ôm ở tại trong lòng. Ôm thật chặt, cái kia hải binh khuôn mặt tăng cùng gan heo giống nhau. Đều nhanh không thở nổi, khái khái. Gián đoạn không được ho khan. Tê Xương Đại tá thân là các ngươi đại tá. Nhìn mến yêu không xuống thụ thương. Lòng, dường như bị sinh sinh rạch ra. Tê Xương Đại tá lo lắng cũng sắp khóc, không chút do dự nào, vội vươn tay từ áo choàng bên trên gạt một khối cho cái kia hải binh đem đầu băng bó. Kỳ thực, chỉ là chầy chút ra, nhưng là Xương Đại tá, chính là chỗ này sao quan tâm, bởi vì ôm thở y gian quá dài, đầu bị băng bó châm xong, cái kia hải binh bịt khó chịu, tròng mắt đều nhanh phồng đi ra, lại không buông tay. Phỏng chừng sẽ bịt Xương Đại tá hoạt hoạt ôm chết. Trên thuyền hải binh đều cảm động. Có đều khóc. Chỉ là chầy chút ra. Đại tá không cần suy nghĩ liền đem áo choàng cho đập vỡ vụn cấp bao châm lên. Như vậy tướng tá. Thực sự đối với bộ hạ quá thể thiếp. Thế. Không đợi người khác xuất thủ. Một đạo hồng ảnh vội vàng từ trên thuyền bay lên. Ở giữa không trung lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Không bao lâu. Tina tự ra phát hiện ở hải quân quân hạm bên trên. Tina thiếu tướng, nhìn thấy Tina, đám hải quân nhất thời một hồi hưng phấn. Bất quá, lập tức lại nhất tề ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Tina đã đối với bọn họ xuất thủ. Tina thực lực mạnh bao nhiêu? còn ăn hiếp Bon Curry. Nếu như Luffy không có mở ngăn hồ sơ, cũng có thể đem Luffy cho vây khốn. Đương nhiên, hiện tại Tina trải qua nhiều ngày khổ luyện, thực lực so với trước đây lại tăng lên không ít. Thấy Tina xuất thủ, Dạ Kiêu đám người không thể làm gì khác hơn là buông tha định bán. Sorondo nhìn Tina hai mắt, cười lắc đầu. Hắn biết, Tina là ở biến hình bảo hộ những người này. Nàng xuất thủ, chỉ là dạy dỗ một trận. Nếu là tự mình ra tay, hậu quả khả năng liền không nhất định. Giáp Vũ Hạm, nhẹ nhàng nhổ ngụm vòng khói. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bộ ngực đẫy đà hầu như đều muốn bắn ra. Chỉ thấy theo Tina hai tay, đột nhiên nhiều hơn hai cái thật dài bằng sắt hàng giáo. Tina ở trung tướng nhanh tay tốc độ hợp lại. Trên thuyền nhất thời một hồi kêu thảm thiết. Không xuống 4-50 người đều bị khép lại hàng rào vây ở bên trong. Tina tiểu thư, để cho ta trở thành tù binh của ngươi đi. Tina tiểu thư, ngươi để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Tina thiếu tướng, mời hung hăng nhịu lận ta đi. Ta nguyện ý làm ngươi trung thành nhất nô lệ. Bất luận một loại nào năng lực, mở rộng đến mức tận cùng, đều có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Ngục giam quả thực, lại gọi hạm hạm quả thực, không chỉ có quang đem người cho vây khốn, thậm chí còn có thể đem đối phương thể xác và tinh thần toàn bộ bắt được. Lần nữa đưa cánh tay buông ra, những thứ này hải binh nhất thời bỏ qua ngăn cản, từng cái quỵ bò tới trên mặt đất, khỏi nói nhiều ngoan, phỏng chừng Tina nếu để cho bọn họ đẩy lùi nhảy xuống biển, cũng không còn người sẽ kháng mệnh, lại dám đả thương hại ta khả ái bộ hạ. Tê Xương đại tá gầm lên một tiếng, nhanh chóng vung ra một kiếm. Tina vội vàng lắc mình né tránh. Chỉ một lúc, như một cơn gió, thật nhanh đá về phía Tê Xương đại tá. Đụng một tiếng, Tina thon dài làm đùi phải cùng Xương đại tá trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Nhẹ nhàng hé miệng cười cười. Chỉ một lúc, Tina nhanh chóng thu chân biến chiêu. Ở Xương đại tá sửng sốt một chút võ thuật, Tina đã lạnh như hàn băng đứng ở sau lưng hắn. Chỉ súng, thiếu tướng đối phó đại tá. Tina tự nhiên ổn chiếm thượng phong. Tina lãnh khốc, hào hiệp, nhất cử nhất động, đều lộ ra hiên ngang anh khí. Coi như thối lui ra khỏi hải quân. Trên người như trước mang theo lãnh khốc khí phách. Đồng dạng đều là ngự tỷ. Robin là yêu nhã thành thục. Tina thì là lãnh khốc đẹp trai. Độc chúc với nữ nhân mới có cái loại này lạnh lẽo cô quạnh đẹp trai. Tê Xương đại tá tự nhiên không cam lòng. Coi như thụ thương. Như trước dây dưa đến cùng lấy không thả. Huy ra kiếm khí. Như sau núi mãnh hổ giống nhau. Ngay cả đứng ở trên thuyền Zoro đều có thể cảm nhận được cái kia bài sơn đảo hải khí thế. Nhưng là Tina. Thân thủ mạnh mẽ. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chợt hiện chuyển xê dịch. Bay lên nhảy xuống, hải quân lục thức thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, đánh Xương đại tá cực kỳ nguy hiểm liên tiếp ngã xuống đất. Thật muốn quan tâm bộ hạ của ngươi, nên để cho mình trở nên càng mạnh. Ngươi bây giờ, ngay cả ta đều đánh không lại, càng đừng hy vọng xa vời theo chúng ta thuyền trưởng giao thủ. Lần nữa một cước đem Xương đại tá đá ngã trên mặt đất, không chờ hắn đứng lên. Tina một cước liền dẫm nát trên ngực của hắn. Thật đáng buồn dũng khí. Tina rất thất vọng. Đụng với ta, các ngươi cực kỳ may mắn. Đến thiếu bảo ở mệnh. Một điếu thuốc vừa lúc cũng hút xong. Tina lắc đầu xem. Đầu ngón chân nhẹ nhàng trên bong thuyền một điểm. Chỉ một lúc, đã lần nữa trở về Zoro trên thuyền. Không cần để ý tới bọn họ. Tiếp tục lái thuyền. Zoro cũng lười đối với hải quân xuất thủ. Đối với Zoro mà nói, chỉ có cường giả mới có thể làm cho hắn sản sinh hứng thú. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.